Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 120, không tại một cái trình độ. Oa a, sư tử vàng trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt của hắn hiện đầy khó có thể tin. Sao? Làm sao có thể? Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Đến cùng là như thế nào bị chặt đến? Hắn hoàn toàn không biết, càng là không nhìn thấy. Aizen là như thế nào xuất đao? Làm, Aizen xuất đao trong nháy mắt vậy mà nhanh đến loại trình độ này a. Sư tử vàng vội vàng lui lại, mang trên mặt buồn khổ biểu lộ. Doflamingo một mực mắt không chớp nhìn chằm chằm đây hết thảy. Hắn vững tin hắn không có phân tâm, càng là không có chớp mắt. Đồng thời, Haki quan sát cũng vẫn luôn là toàn bộ triển khai trạng thái. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, cũng không có phát giác Aizen bộ dáng Niruha di động qua một ngón tay. Lại càng không cần phải nói xuất đao. Xuất đao rất nhanh, thật đáng tiếc, người đoán chừng sai lầm nha. Aizen trên mặt mang theo cười khẽ. Sư tử vàng, người biết không, người lớn nhất bại bởi vì chính là ngạo mạn, cho là mình có thực lực có thể làm cho ta xuất đao chém giết ngươi. Đây cũng là ngạo mạn. Vậy là ngươi như thế nào chém tới ta sao? Là linh áp. Aizen chưa mở miệng, bên cạnh Doflamingo tựa như giật mình hiểu ra đồng dạng nói ra. Tựa hồ minh bạch một chút lực lượng khái niệm đâu. Doflamingo, người trưởng thành, ta thật cao hứng, cùng chúng ta chiến đấu. Chính là linh áp ở giữa chiến đấu. Bất quá là cường tráng một điểm sâu kiến. Tại chúng ta trước mặt, căn bản không đáng để lo. Aizen linh áp đã là tử thần cực hạn. Có thể nói, Niruha thao túng Aizen, căn bản không cần động thủ. Toàn bộ hải tặc thế giới, 95% người đều sẽ bị nghiền ép. Bị Aizen linh áp trực tiếp nghiền ép. Đây là trên linh hồn bản chất chênh lệch. Mà sư tử vàng nghe vậy, lại là căn bản không tin ta. Trên mặt hắn mang theo tức giận. Lợi dụng trái phu hoa Nomi đem máu ngừng. Sau đó lại độ khởi xướng tiến công. Thật đáng buồn sâu kiến. Còn không có ý định từ bỏ a. Có đôi khi từ bỏ cũng là một loại dũng khí đâu. Niruha ý cười càng thêm rõ ràng. Bất quá, giống như ngươi tiêu chuẩn. Ta không cho phép ngươi. Lần nữa đối với ta lưỡi đao đối mặt. Phược đạo chi 81. Đoạn không, Aizen bình tĩnh mở miệng. Mà như vậy câu nói rơi xuống trong nháy mắt. Ở trước mặt của hắn, trong hư không, dâng lên một đạo to lớn bức tường vô hình. Sư tử vàng kiếm đột nhiên chém xuống. Hư không chạm tại đoạn không phía trên. Trong nháy mắt bởi vì phản xung mà bị đẩy lùi ra ngoài. Có đồ vật gì ngăn trở? Sư tử vàng sắc mặt biến đổi. Tiếp tục công kích, lại vô luận như thế nào huy kiếm, cũng vô pháp chém rách đoạn không. Đao vung được không sai, nhưng là vị trí không tốt lắm. Mà lại ta vừa mới phải nói qua, không cho phép ngươi lại đối với ta lưỡi đao đối mặt mới đúng. Aizen khẽ cười một tiếng, lập tức lên tiếng lần nữa. Hado chi 90. Hắc quan. Trong chốc lát, linh áp hình thành trọng lực dòng lũ trong nháy mắt hướng phía sư tử vàng đều nghiền ép mà lại. Trong nháy mắt biến thành một cái cự đại màu đen quan tài đem sư tử vàng quan nếu như bên trong. Tại màu đen quan tài phía trên, cắm ngược cái này lít nha lít nhít hắc nhận. Doflamingo nhìn thấy một màn này thời điểm giật nảy mình. Cứ việc hắc quan không có rơi ở trên người hắn, thế nhưng là vẻn vẹn nơi xa quan sát, cũng có một loại linh áp bị nghiền ép ảo giác. Thật sự là thật là đáng sợ. Sư tử vàng tại hắc quan rơi xuống trong nháy mắt. Toàn thân trên dưới chính là bao trùm lên Haki vũ trang. Nhưng mà, linh áp dòng lũ lại trực tiếp lấy khoa trương nhất tàn bạo nhất phương thức. Đem hết thảy tất cả trực tiếp nghiền nát. Ngay sau đó, trực tiếp đem sư tử vàng ma diệt. Răng rắc một tiếng, hắc quan vỡ vụn. Sư tử vàng thân thể tựa như một đạo lưu tinh rơi xuống tại lân cận trên đảo nhỏ. Bịch một tiếng, chính là bị sương mù mai một. Aizen, Accelerator còn có Junisa thân hình khẽ động. Chính là đi tới tiểu đảo.